Siêu cấp cưng chiều, chương 642, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương có nội dung hình ảnh. Bạn đang đọc truyện tại web2yenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại web2yenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại web2yenonline.com. Bạn đang đọc truyện tại web2yenonline.com. Cách chương.